Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 9, Thái Dương thành truyền thuyết. Các ngươi không có sao chứ? Trần Binh đi vào nhà tranh, nhìn qua hai huynh muội, không có việc gì, tạ ơn lãnh chúa đại nhân. Mickey vội vàng cảm kích nói ra, vậy thì tốt, Trần Binh gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người, giơ tay chém xuống, đem cái kia 5 cái bị trọng thương, nhưng lại chưa hoàn toàn chết hải tặc toàn bộ giết chết. Bị thương như vậy, muốn trị tốt cơ bản không thể nào, mà lại Trần Binh cũng không nghĩ tới muốn lưu bọn hắn lại. Giết tốt, giết gà dọa khỉ, 3 cái kia đầu hàng hải tặc, thấy này đều là sắc mặt trắng nhợt, tìm kiếm thân thể của bọn hắn. Trần Binh đối một bên đợt ngói bọn người nói, đợt ngói, bác mấy cái nam tính tiến lên, đem 8 cái hải tặc thân thể đều lục soát một lần. Lãnh chúa đại nhân, tìm tới một khối kỳ quái kim loại, những hải tặc này xem ra đều rất nghèo, trừ ở giữa hai người cầm lấy một lần có chút tổn hại loan đao ở ngoài. Chỉ có đợt ngói tại cái kia cứng cáp hải tặc trên người. Tìm ra một khối kim khí, hệ thống, thu hoạch được một miếng, mặt trời kim tệ. Mặt trời kim tệ, Thái Dương Thành ban bố tiền tệ, có thể tại Thái Dương Thành mua sắm đủ loại hàng hóa. Mặt trời này kim tệ các ngươi ở nơi nào có được? Trần Binh lông mày nhíu một cái, hắn tại diễn đàn cha đã hơn nửa ngày tin tức, thế nhưng là chưa từng gặp người nhắc qua Thái Dương Thành. Nhưng liền tinh xảo hình vẽ kim tệ tiền tệ đều có thể phát hành. Thái Dương Thành tuyệt không tầm thường. Hắn giết mấy hải tặc đều có thể thu được một cái mặt trời kim tệ. Trong trò chơi những cái kia thâm niên người chơi khẳng định biết. Diễn đàn không ai nói. Đó là người biết cũng không muốn nói đi ra. Dưới loại tình huống này, thường thường mang ý nghĩa. Thái Dương Thành việc quan hệ rất lớn lợi ích. Khiến cho biết đến người chơi đều tự giác giữ gìn lên bí mật tới. Không phải chúng ta, đáp ứng, hẳn là cướp bóc bộ lạc nào lúc lấy được a? Một hải tặc do dự một chút, hồi đáp, mặt trời kia thành sự tình. Các ngươi biết chút ít cái gì? Trần Binh đối này đáp án cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiếp tục hỏi, chưa nghe nói qua. Cái tên này hắn là đoạn thời gian trước mới thêm tiến vào chúng ta. Cả ngày lén lén lút lút, một lần nào đó uống rượu say. Còn nói sau này hắn là muốn làm đại sự. Đi theo hắn tuyệt đối sẽ không sai. Khác một hải tặc liếc mắt thi thể trên đất. Lại lần nữa lắc đầu. Không may, tựa hồ giữ cửa ải khóa NPC giết đi. Trần Binh nghe xong. Liền biết mang theo mặt trời kim tệ cái kia cứng cáp hải tặc là 8 cái hải tặc bên trong trọng yếu. Nhất NPC, tựa hồ còn lòng mang rộng lớn chí hướng, nhưng là xui xẻo bị hắn giết chết. Nhưng mà cái tên này lúc đầu liền bị hắn bắn thủng yết hầu. Không chết cũng nói không ra lời, giữ lại cũng vô dụng. Dẫn, lãnh chúa đại nhân, ta nghĩ... Ta biết mặt trời kim tệ cùng Thái Dương thành sự tình. Trong túp lều gạo kỳ do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí nói với Trần Binh. Há, rất tốt, ngươi nói nghe một chút. Trần Binh nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Mickey, Thái Dương thành là đại lục này lớn nhất lãnh địa. Tục truyền tòa kia lãnh địa cùng mặt trời như thế, có thể nổi giữa không trung. Thái Dương thành sứ giả, từng đi khắp đại lục phần lớn địa phương, cáo chi cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc. Chỉ cần có thể hướng về phía Thái Dương thành cung cấp cổ đại di tích vị trí, hoặc là cung cấp từ cổ đại bên trong di tích lấy được vật phẩm, liền có thể từ Thái Dương thành đổi được số lượng khổng lồ vật tư. Vật tư quá nhiều không cách nào một lần mang đi. Cũng có thể lấy đi mặt trời kim tệ, sau này tùy thời từ Thái Dương thành hối đoái vật tư. Hiện tại lớn bao nhiêu bộ lạc lãnh địa, nghe nói đều là từng đến hoặc nhiều hoặc ít cùng Thái Dương thành có quan hệ. mới có thể phát triển, có được mạnh mẽ vũ lực, nhưng mà cái kia tựa như là hơn 20 năm trước truyền thuyết. Thái Dương Thành những năm này đã rất ít xuất hiện, cực ít bị người đề cập. Mickey cả sửa lại một chút suy nghĩ, nói đến Thái Dương Thành sự tình tới. Trần Bình nghe vậy trong mắt hơi híp, hắn đã hiểu rõ vì sao diễn đàn bên trên không ai đề cập Thái Dương Thành. Không có có ngoài ý muốn, Thái Dương Thành chỉ sợ sẽ là tiền sử đại lãnh chúa, bên trong cùng loại trung cực boss như thế. Tồn tại, Thái Dương Thành có thể nổi giữa không trung, so với còn lại ở vào thời kỳ đồ đá bộ lạc. Vượt mức quy định không biết bao nhiêu cấp nền văn minh. Từ Thái Dương Thành gây nên đến xem, Thái Dương Thành sợ là tập hợp hàng loạt tiền sử nền văn minh. Di tích vật phẩm kỹ thuật phát triển siêu cấp thành thị. Hoặc là nói siêu cấp lãnh địa, mà đối người chơi mà nói, tại tiền sử đại lãnh chúa, cái trò chơi này bên trong. Hệ thống cũng không có cho ra người chơi minh xác trò chơi mục tiêu. Chỉ là khiến cho người chơi phát triển thăng cấp lãnh địa. Nhưng trên thực tế, trò chơi thời gian là cực kỳ có hạn. Người chơi ở trong game thời gian mức độ lớn nhất là 180 ngày. Ở trong game, người chơi bị giết chết vong về sau, không có phục sinh cơ hội, sẽ trực tiếp bị đào thải. Nếu như một mực sinh tồn, đến 180 thiên hậu, trò chơi liền sẽ tự động kết thúc. Hệ thống căn cứ người chơi lãnh địa phát triển trình độ, tổng hợp người chơi ở trong game biểu hiện, đối người chơi tiến hành bài danh. Nếu như không biết Thái Dương Thành tồn tại thì cũng thôi đi. Một khi biết, phàm là có điểm kinh nghiệm người chơi, đều sẽ ý thức được. Thái Dương Thành liền là này trò chơi mục tiêu cuối cùng. Người chơi muốn làm, là tại trong vòng nửa năm, phát triển lãnh địa, đánh bại Thái Dương Thành. Người chơi ngay từ đầu chỉ là một cái nguyên thủy bộ lạc lãnh chúa. Nghĩ đánh bại có được không biết bao nhiêu siêu cấp binh khí cùng kỹ thuật Thái Dương Thành. Độ khó là tương đối to lớn, dù cho người chơi ở trong game mỗi một ngày, đều nghiêm mật tính toán phát triển. Muốn đánh bại Thái Dương Thành, còn phải xem vận khí tìm tới lợi hại tiền sử nền văn minh cùng di tích. Huống chi, trong trò chơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Muốn cho lãnh địa 100% dựa theo kế hoạch phát triển, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Đạt thành mục tiêu cuối cùng rất khó, nhưng đối ưa thích cái trò chơi này người chơi tới nói, càng là có tính khiêu chiến, bọn hắn bốc đồng lại càng lớn. Không nói đạt thành mục tiêu cuối cùng sau trò chơi ban thưởng, riêng là đạt thành trò chơi mục tiêu cuối cùng cảm giác thành tựu, liền có thể để bọn hắn tràn ngập động lực. Tại tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, chỉ sợ không thiếu loại kia mỗi lần trò chơi cũng không thiếu tịch người chơi. Nhưng mà nghĩ đánh bại Thái Dương Thành, độ khó thật sự là quá lớn. Đồng thời, tiên sử đại lãnh chúa, trò chơi mở ra thời gian cũng không phải quá dài. Cho tới bây giờ, cũng liền mở ra 8 lần. Trò chơi cho tới bây giờ, còn không người có thể đánh hạ Thái Dương Thành. Nhưng so sánh hoàn toàn không biết gì cả Trần Binh, bọn hắn ít nhất là được chứng kiến Thái Dương Thành lợi hại, hoặc là đã nghĩ đến đối phó biện pháp. Trần Binh chọn trò chơi này, vốn là cho rằng trò chơi này có chút ý tứ, có thể giết thời gian. Đồng thời suy nghĩ của hắn cụ hiện kỹ năng, ở trong game có thể có rất tốt phát huy. Dưới mắt biết được Thái Dương Thành sau đó, Trần Binh càng là hứng thú, tự mình dẫn đầu một cái nguyên thủy bộ lạc, từ miễn cưỡng ăn no bắt đầu phát triển, cuối cùng đánh bại cái thế giới này cường đại nhất hắc khoa kỹ thành thị. Ngẫm lại đã cảm thấy mang cảm giác, mà lại, tuy nói hắn biết được trễ điểm, nhưng này đồng thời không ảnh hưởng sự phát triển của hắn. Hắn tới tiền sử đại lãnh chúa trò chơi, vốn chính là nghĩ đến làm cái lớn tin tức, hiện tại chẳng qua là làm lớn tin tức đối tượng hơi phát sinh cải biến mà thôi. Nghe Mickey vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, tại hơn 20 năm trước, hoàn toàn chính xác nghe nói qua Thái Dương Thành sự tình. Bác lúc này cũng là giật mình nói ra, bác, những người này có phải hay không lần trước đánh cướp bộ lạc cái kia một đám hải tặc? Trần Binh nhìn về phía bác, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, ta lần trước cũng thấy này người đến. Bác trả lời ngay, hắn chỉ ba cái đầu hàng hải tặc bên trong một cái gọi Harry Man. Nói ra, có đúng không? Hắc hắc, rất tốt, nói đi, lần trước các ngươi từ ta trong bộ lạc cướp đi một cái ngư dân. Hắn bây giờ ở nơi nào? Các ngươi sẽ không nói hắn đã chết đi. Trần Bình lúc này cười híp mắt nhìn về phía ba cái hải tặc. Kiệt Thụy hẳn là còn sống. Hắn vừa vặn đi cứu hắn trở về. Bộ lạc có thể thêm một cái ngư dân. Hắn cũng kiếm lời một bút trung thành cùng uy vọng. Không, Kiệt Thụy hắn còn sống. Hắn bây giờ đang ở hang ổ của chúng ta, giúp chúng ta bắt cá. Harry Man thấy Trần Binh ánh mắt bất thiện. Hắn vội vàng nói, ta tiếp xuống sẽ tách ra các ngươi từng cái tra hỏi. Nếu như các ngươi ba người trả lời ta vấn đề lúc đáp án không giống nhau, hậu quả các ngươi biết đến. Trần Binh không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn vung tay lên, khiến cho đợt ngói, bắt đám người, đem ba cái hải tặc trói lại. Sau đó tách ra kéo đến địa phương khác nhau. Harry Man ba cái hải tặc kinh hoàng giãy giụa, nhưng vô bổ tại sự tình, tại không biết người khác sẽ trả lời thế nào phía dưới. Ba cái hải tặc tiếp xuống đối Trần Binh tra hỏi biết gì nói nấy. Không dám nói láo, lãnh chúa đại nhân, người thật muốn đi hải tặc hang ổ sao? Nơi đó quá nguy hiểm. Sau một tiếng, ban ân đám người đi tới Trần Binh trước mặt, thuyết phục Trần Binh, Trần Binh làm lãnh chúa. Bộ lạc trong vòng một ngày liền có to lớn cải biến. Chỉ cần Trần Binh tại, bộ lạc không bao lâu nữa, liền sẽ vượt qua ổn định sinh hoạt. Vô luận là an toàn vẫn là đồ ăn, đều không cần lại lo lắng. Khó được thấy được như thế hy vọng, bọn hắn tự nhiên là không muốn Trần Binh gặp được nguy hiểm. Không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Không có nguy hiểm, các ngươi tại trong lãnh địa trông coi tốt còn lại hai cái hải tặc, đừng để bọn hắn chạy mất là được. Trần Binh khoát khoát tay, hắn quyết định sự tình đương nhiên sẽ không bởi vì trụ dân thuyết phục mà thay đổi. Này một giờ bên trong, hắn đã làm một chút chuẩn bị, khiến cho Mickey nhiều chế tạo 10 chi mũi tên gỗ, cùng sử dụng mỡ heo nấu qua một lần, coi là trước đây. Tổng cộng 15 chi mũi tên gỗ, làm vũ khí đầy đủ. Dựa theo Harry Man bọn hắn nói, tại bọn hắn hải tặc hang ổ, còn có 10 cái hải tặc. Trần Binh thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, gặp được nguy hiểm khả năng không lớn, mà lại cầu phú quý trong nguy hiểm. Liền ba cái hải tặc nói, hải tặc hang ổ cái kia đồ ăn ở bên trong không coi là nhiều, nhưng đủ loại công cụ khí cụ lại là không ít, giống như thuyền gỗ, tại hải tặc hang ổ nơi đó cũng còn có 2 chiếc. Nghĩ tại trong vòng nửa năm có tư cách, vật tư phong phú hải tặc hang ổ dù như thế nào đều là không thể bỏ qua. Đừng nói hắn có niềm tin cực lớn, coi như không có lượng quá lớn lắm, cũng phải đi thử xem. Được, a, người lãnh chúa kia đại nhân ngươi xin mời cẩn thận một chút. Lãnh chúa tại bộ lạc có tuyệt đối uy nghiêm, ban ân đám người thuyết phục một lần về sau, liền từ bỏ. Sally, ngươi lưu lại hỗ trợ nhìn xem hai người này, đừng cho bọn hắn tìm tới cơ hội chạy trốn. Trần Binh khiến cho Sally công chúa lưu lại. Sally công chúa tại trò chơi này bên trong không có gì sức chiến đấu, đi cũng không giúp được. Yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không trốn khỏi. Sally công chúa biết Trần Binh lợi hại, nàng đồng thời không lo lắng Trần Binh an toàn, mà là hướng về phía Trần Binh cam đoan. Lên thuyền, Trần Binh áp lấy Harry Man đi lên thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc cũng không lớn, là một chiếc tiểu phàm thuyền, tối đa cũng an vị 12 người. đi theo Trần Binh đi lên, còn có dũng giả Sly, Sly chi ảnh cùng Đại Bạch Hổ. Đại Bạch Hổ thấy muốn lên thuyền, vốn là một vạn cái không nguyện ý, nhưng Trần Binh lấy ra một khối thịt nướng, Đại Bạch Hổ cắn một cái về sau, vừa rung động, liền không nhịn được theo sau, lên thuyền phía sau, Đại Bạch Hổ liền phủ phục trong thuyền ở giữa, không nhúc nhích, hối hận, nó không nên bắt kịp thuyền, ngồi thuyền mùi vị không tốt đẹp gì chịu, đều do cái này đáng giận nhân loại. Vừa rồi cái kia thịt nướng mùi vị cùng ban đêm ăn mùi vị hoàn toàn khác biệt. Nhưng mùi vị càng mỹ vị hơn, để nó tạm thời váng đầu. Bất quá, nó đã hưởng qua vị ngon nhất thịt heo rừng. Sau này sẽ không lại bị thịt heo rừng mùi vị dụ hoặc. Một lần cuối cùng, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nó sau này cũng sẽ không bị cái tên này lừa gạt đến. Đại Bạch Hổ nhắm mắt lại. Lời thề son sắt tại trong lòng suy nghĩ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.